Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Quý khán giả đã yêu mến giọng đọc của Tiến Phong trong suốt thời gian qua ở trên kênh. Vậy là chúng ta đã kết thúc bộ Hắc Tê Du một mục thần ký được hơn một tuần rồi, và vẫn còn rất nhiều cảm xúc sau khi kết thúc bộ truyện. Và ngày hôm nay Tiến Phong sẽ đọc một bộ truyện mới ở trên kênh, một bộ truyện mà mình đã phân vân rất nhiều thời gian mới có thể quyết định chọn nó sau khi kết thúc cái bộ Hắc Tê Du mục thần ký kia. Đó là bộ truyện Cầu Ma của tác giả Nhĩ Căn. Đây là một tác phẩm là dù là có cũ, tuy nhiên luôn được quan tâm rất nhiều của anh em đam mê truyện thiên hiệp. Và mình quyết định đọc bộ truyện này bởi vì những cái tác phẩm của Nhĩ Căn luôn luôn cho mình một cái cảm giác hồi hộp, bất ngờ và sau đó là thán phục. Và đặc biệt là nội dung của những chuyện của Nhĩ Căn thì nó có sự liên hệ với nhau, có một sự kết nối. Nếu bạn nào đã đọc Tiên Nghịch thì các bạn hãy đừng bỏ qua bộ truyện Cầu Ma này nhé. Có thể nói Cầu Ma và Tiên Nghịch là hai bộ truyện đã làm nên tên tuổi của tác giả Nhĩ Căn. Về cái bộ truyện này thì chắc mình cũng không phải giới thiệu nhiều về độ hay của nó đâu. Nếu bạn nào mà ưa thích cái thể loại tiên hiệp với men cô độc, lạnh lùng, quyết đoán, nội dung ly kỳ và đầy căng não, nhiều cung bậc cảm xúc, thì các bạn đừng bỏ qua bộ truyện này nhé. Nội dung truyện thì kể về quá trình đi tìm sự thực, nỗ lực làm chủ vận mệnh của mình, của nhân vật chính Tô Minh, với rất nhiều cung bậc cảm xúc xuyên suốt bộ truyện. Và hôm nay với giọng đọc của mình thì Tiến Phong hy vọng có thể truyền tải được một phần hay của bộ truyện đến cho quý khán giả. Các bạn hãy kiên trì theo dõi hết bộ truyện này cùng với mình nhé. Một siêu phẩm đấy. Và bây giờ xin mời các bạn hãy bắt đầu cùng với Tiến Phong bước vào thế giới của Cầu Ma. Cầu Ma, tập 1. Núi Thanh Sơn. Đây là một dãy núi lớn liên miên không dứt, như xương sống của một con rồng kéo dài cả vùng đất mênh mông này. Ở đấy có cỏ cây rậm rạp, có tiếng chim thú không ngừng vang lên. Xa xa nhìn lại, có thể thấy trên núi có một phần giống như được 5 ngọn núi hợp lại, trông như là 5 ngón tay người giơ lên trời cao. Trong đó có một ngọn núi trung đoạn. Một người thiếu niên tựa vào một khối đá lớn, hơi lõm sâu để tránh ánh nắng. Bên cạnh hắn có một cái sọt mây, trong đó có đựng một chút dược thảo. Mùi thuốc tàn phát ra lượn lờ khắp bốn phía. Thiếu niên này mi thanh mục tú, nhưng thân thể lại hơi ốm yếu, thoạt nhìn có chút suy nhược. Hắn mặc một cái áo được làm bằng da thú, cổ đeo một vòng thu cốt màu trắng, hình trăng lưỡi liềm. Đầu tóc rối bù được hắn dùng một sợi dây cây buộc lại. Hắn ngồi ở chỗ đó, tay cầm một quyển sách da do 10 tấm da thú dính lại, chăm chú đọc lấy. Tổ tông man tộc, khai thiên tạo người, di lưu muôn đời tới nay. Vài người có sức mạnh lớn lao, được gọi là man sĩ. Họ có thể bay lên trời, chui xuống đất, rời núi, lấp biển. Có man văn thông thiên, hái được ngôi sao và nhật nguyệt. Thiếu niên đọc lấy, khẽ thở dài. Không có man thể, làm sao có thể trở thành man sĩ Tô Minh? Tô Minh, người chỉ có thể hái được một chút thảo dược, trở thành một y phu tầm thường mà thôi, muốn trở thành man sĩ sao? Thật xa xôi. Thiếu niên tự chê giễu mình, buông quấn da thú ở trong tay xuống, nhìn về phương trời xa mà ngẩn ngơ. Hắn đã đọc qua quấn da thú này rất nhiều lần, nói hắn thuộc nằm lòng thì cũng không sai chút nào. Trời là hình tròn, đất là hình vuông, như vô biên, phảng phất vô tận. Trong lúc lẩm bẩm, hắn lại ảo tưởng đến thế giới ở trong cuốn sách. Bất chợt trời đã tối dần mà hắn không hề hay biết. Mây đen bắt đầu xuất hiện từ chân trời xa xôi. Gió núi thổi qua mang theo hơi ẩm rơi xuống lá cây.

Đó cũng là một người trong độ tuổi thiếu niên, da thô ráp, thân thể có chút cường tráng, lớn hơn Tô Minh một cái đầu, hai mắt sáng ngời, đang vừa nhìn Tô Minh vừa cười ngây ngô. Nhìn thiếu niên vừa cất tiếng hỏi mình, Tô Minh lộ ra nụ cười. Thiếu niên này gọi là Lôi Thần, là một trong số ít bạn tốt của hắn trong tộc. À, đã lấy được một ít. Hôm qua ta đi tìm ngươi, ba người nói ngươi đã đi cùng đội thợ săn lên núi. Chờ lúc man khải kết thúc, ta đi lấy chia cho ngươi nhé. Thiếu niên được gọi là Lôi Thần, hai mắt sáng ngời, vội vàng tiến đến mấy bước, cười ngây ngô. À, vốn là có thể về nhà sớm, nhưng trên đường gặp phải một con điêu lộc. Lần trước ngươi nói cần máu điêu lộc làm thuốc, ta liền bám theo nó đến tận đêm hôm qua mới trở về đấy. Tô Minh biết đối phương nói hời hợt, nhưng trên thực tế giết con điêu lộc kia là cực kỳ khó khăn, hơn nữa còn có chút nguy hiểm. Lúc này nội tâm hắn cảm thấy rất ấm áp. Trong lúc hai người đang nói chuyện, tiếng hoàn ca bốn phía dần dần lắng xuống. Đám người tản ra, chỉ nhìn thấy A Công bộ lạc Ô Sơn mặc thô ma sam y, trong tay cầm một cây cốt trượng toàn thân đen nhánh, vượt qua vòng tròn của tộc nhân vây quanh, đi tới trước mặt các thiếu niên này. Khi A Công xuất hiện, bốn phía lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Ở trong chớp mắt, những thiếu niên này lộ ra vẻ kính sợ, hiển nhiên đối với A Công này là rất sợ sệt. Tế tự Man Tổ. A Công ánh mắt lấp lánh, quét qua mọi người, đến trên người Tô Minh có hơi dừng lại, vừa nói tay phải lão giơ cốt trượng lên, lập tức hơn 10 nam tử từ trong đám người nam tử vội vã đi tới, trên tay bên một con dã thú đã bị trói. Con dã thú này còn sống, giờ phút này phát ra tiếng gào thê lương, không ngừng dãy giụa nhưng lại không còn tác dụng gì. Tổng cộng có 49 con thú khác nhau, không lâu sau toàn bộ đã được mang tới để vây quanh những thiếu niên. Chúng cất lên những tiếng gào thét nối tiếp nhau, âm thanh quanh quẩn, ngưng tụ chung một chỗ, mơ hồ có một cỗ xuyên thấu trùng kích linh hồn. Những tộc nhân Ô Sơn bộ lạc xung quanh gắt gào đè dã thú lại, không để cho bọn nó trốn mất. Những nam tử ở bên cạnh dã thú không chút nào chần chờ, toàn bộ đồng thời cúi đầu, tay trái cầm một thanh đao đá sắc bén đâm thẳng vào cổ dã thú, rồi cắt đến cái đầu. Tiếng gào thét càng lúc càng to, đến lúc chấm dụng cái đầu thì đạt tới cực hạn. Ở trong chớp mắt, khi những con dã thú gào lên kinh thiên động địa, ở trong hơn 30 lạp tô chuẩn bị lễ man khải, có mấy người lộ ra vẻ sợ hãi. Tô Minh sắc mặt tái nhợt, nhưng hắn cắn răng chịu đựng, mắt nhìn qua Lôi Thần bên cạnh, lại thấy bên trong mắt đối phương này dày đặc quang mang, tựa hồ là thèm máu. Dường như những nghi lễ này như vậy là thói quen, mơ hồ có chút hưởng thụ, so với vẻ chất phác lúc trước cứ như hai người hoàn toàn khác biệt vậy. Từng vòi máu tươi phun trào tuôn ra như suối, tàn mát ra mùi tanh tưởi. Hắn tới hơn 30 lạp tô đứng chờ sẵn, rơi vào trên tóc của bọn hắn, trên thân thể và cả khoảng đất dưới chân. Các người may mắn, bởi vì hôm nay không có bộ lạc giao chiến, nhưng như vậy các người cũng rất bất hạnh. A Công nhìn những thiếu niên trước mặt, nhẹ giọng nói. Lúc ta còn trẻ, nghi lễ man khải lúc 16 tuổi là phải đi chặt một cái đầu của bộ lạc đối địch, uống máu tươi của địch nhân để hoàn thành lễ man khải. So với bây giờ thì các người rất may mắn. Cũng không may mắn chính là các người chỉ thấy máu thú mà chưa cầm đầu lâu của địch nhân. A Công lẩm bẩm, nhìn thật sâu vào một lạp tô trước mặt, tay phải cầm lấy một cốt trượng giơ lên, một ngón tay chỉ hướng về phía trước. Cùng lúc đó, tay trái lão giơ lên, năm ngón tay nắm chặt mạnh mẽ, sau đó buông ra, lập tức một cỗ hơi thở cường đại từ bên trong thân thể của lão bỗng nhiên tản ra. Cỗ hơi thở này quấn động bốn phía, tạo thành một cỗ cuồng phong gào thét, tràn ngập cả Ô Sơn bộ lạc. Chỉ thấy ở trên mặt A Công có một đạo hoa văn biến ảo, đạo văn lạc kia lần lượt thay đổi, tạo thành một cái đồ đằng đầu rắn. Đầu rắn rất sống động, giống như tồn tại chân thật, biến ảo trước mặt A Công, tựa như đang ngửa mặt lên trời rít gào, nhưng không phát ra tiếng động. Mặc dù hai lỗ tai không nghe thấy gì, nhưng tất cả tộc nhân bộ lạc Ô Sơn nơi đây, bao gồm tộc trưởng cường tráng, thân thể cũng run rẩy, lùi về phía sau mấy bước.